Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Thánh Huyết. Lão Chu Yếm đâu? Làm Diệp Dương đám người đến Lão Chu Yếm địa bàn sau đó. Bọn họ lại là ngạc nhiên phát hiện, Lão Chu Yếm cũng đã không biết tung tích. Không chỉ là như thế, bọn họ một đường tới. Về sau cũng không còn gặp được giống như là Chu Yếm như vậy cấp bậc hung thú. Thậm chí, thực lực so sánh lần một chút đều không có gặp được. Chẳng lẽ, bọn họ đi tranh đoạt lần này mở ra bảo vật? Ma nữ nhíu mày nói ra. Cái gì bảo vật? Diệp Dương không hiểu nhiều lắm. Mỗi một lần đoạn không sơn mở ra cùng sẽ xuất hiện một loại chân quý bảo vật. Những cái này bảo vật. Đó là đoạn không sơn bên trong cường đại nhất tồn tại đều sẽ đỏ mắt. Thậm chí, bên ngoài tiên tôn, đại đế đều vì đó đỏ mắt. Ma nữ giải thích nói ra, những cái này bảo vật, bình thường cũng sẽ ở cuối cùng một chừng 2 tháng mới có thể xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện bảo vật đều khác biệt. Nghe nói, nếu như bị nơi này tuyệt thế hung thú cho chiếm được, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp chứng được thánh nhân. Rời đi đoạn không sơn. Cho nên, tại thời khắc cuối cùng, những cái này tuyệt thế hung thú đều xuất hiện. Tranh đoạt cuối cùng bảo vật. Chu Tước tiếp lời nói ra. Thành thánh bảo vật, là thánh dược sao? Diệp Dương hỏi thăm. Lão Chu Yếm lúc trước thì có một cây thánh dược. Ma nữ lắc đầu. Đó là so thánh dược càng thêm chân quý đồ vật. Bất quá, xưa nay đều không người có thể lấy được những cái này chân quý bảo vật. Đều là bị nơi này tuyệt thế hung thú cho chiếm được. Có đúng không? Diệp Dương nói một câu. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Oanh! Liền ở lúc này, một cỗ rộng lớn thiên uy đột nhiên xuất hiện. Đáng sợ khí tức cuồn cuộn lan tràn toàn bộ đoạn không sơn. Thánh uy cuồn cuộn, xông thẳng chân trời. Phù phù, làm vô tận thánh uy lan tràn ra thời điểm. Chu Tước tâm linh run lên. Tiếp lấy liền quỳ xuống ở trên mặt đất, đồng thời quỳ xuống còn có Tiểu Chu Yếm, thật đáng sợ thiên uy, còn tại đại đế phía trên, ma nữ sắc mặt đại biến, nàng là thánh ma đại đế hòn ngọc quý trên tay, vô số lần cảm thụ qua đại đế đế uy, nhưng cái này thiên uy còn tại đế uy phía trên, 10 phần kinh khủng, thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân chi uy, ma nữ sắc mặt tái nhợt nói ra. Chỉ thấy nàng toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững, liền muốn quỳ xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ đoạn không sơn bên trong, cũng đã bị cái này kinh khủng thánh uy cho bao phủ. Vô số thiếu niên thiên tài, tuyệt thế hung thú đều ở đây kinh khủng thánh uy phía dưới run rẩy, quỳ xuống, thậm chí phủ phục. Diệp Dương tâm linh cũng nhận lấy kinh khủng trùng kích, giống như là có một tôn thánh nhân đứng ở trước mặt hắn một dạng. Vô tận thánh uy cuồn cuộn mà đến, cơ hồ đem hắn cho trấn ép xuống. Cho dù là chân chính thánh uy, đều không thể để cho ta quỳ xuống. Diệp Dương trong lòng gầm thét, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển, thể nội nguyên khí ẩm ẩm lưu truyền. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực cũng tự động vận chuyển, đem toàn bộ tâm linh đều cho bao vây lại, chống cự lại rộng lớn thánh uy. Thậm chí, hắn não vực chỗ sâu cửu tinh bảo tháp cũng chấn động lên. Tản mát ra từng đạo giống như hỗn độn khí lưu đồng dạng khí lưu màu đen. Lan tràn ra não vực, tiến vào Diệp Dương tâm linh, đem hắn tâm linh vững vàng bảo vệ. Tức khắc, rộng lớn thánh uy liền bị suy yếu không ít, nhưng thánh uy cuồn cuộn, không ngừng chấn động Diệp Dương tâm linh, chấn nhiếp hắn, muốn khuất phục hắn. Không có người có thể khuất phục ta tâm linh. Ta có vô địch chi tâm. Mặc dù thánh nhân lại như thế nào, cuối cùng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Diệp Dương trong lòng gầm thét. Toàn thân lôi điện lấp lóe, lôi quang trùng thiên. Giống như một tôn đứng ngạo nghễ thiên địa lôi thần đồng dạng. Đúng là không sợ rộng lớn thánh uy. Thánh uy không thể nghịch. Lại có người dám ngạnh kháng thánh uy. Thánh uy giận tím mặt. Tầng tầng thánh uy giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Oanh kích ở Diệp Dương trên người. Oanh ken két, Diệp Dương nhục thân đều bắt đầu nứt nẻ. Khóe miệng chảy máu. Thậm chí, thể nội tâm linh đều xuất hiện nhỏ bé liệt phùng, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là làm trái thánh uy hạ tràng. Thánh uy muốn đem Diệp Dương diệt sát đi. Nếu như Diệp Dương lúc này quỳ xuống biểu thị thần phục mà nói, thánh uy liền sẽ không tiếp tục đối trấn áp hắn. Nhưng Diệp Dương không thể lại quỳ xuống thần phục, không hề sợ hãi, tiếp tục ngạnh kháng. Cùng lúc đó, Đoạn Không Sơn trung ương chỗ, một tòa núi lớn sừng sững giữa thiên địa, núi non trùng điệp, cao phong xuyên thẳng mây xanh. Lúc này, tại dãy núi đỉnh, một giọt giống như ngón út đồng dạng lớn nhỏ, óng ánh trong suốt máu tươi đứng lơ lửng giữa không trung. Cuồn cuộn thánh uy chính là từ nơi này giọt máu tươi này lan tràn đi ra. Chấn động thiên địa, rung động vạn cổ, thánh uy đúng là từ giọt máu tươi này bên trong lan tràn đi ra. Giọt máu tươi này rốt cuộc là cái gì? Vậy mà kinh khủng như vậy. Thánh huyết, lại là thánh huyết. Dãy núi phía dưới, một đoàn tuyệt thế hung thú tụ tập, nguyên một đám đều là phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, chấn áp lục hợp bát hoang, vô cùng kinh khủng. Lúc này, một cái tuyệt thế hung thú giống to kích động lên tiếng. Không chỉ là nó, cái khác những cái kia tuyệt thế hung thú cả đám đều kích động vô cùng. Những cái này tuyệt thế hung thú quá cường đại, liền cuồn cuộn thánh uy đều không cách nào khuất phục bọn chúng. Thánh huyết a, đây là thánh nhân tinh huyết, nếu như có thể đem hắn luyện hóa, ta tất nhiên chứng được thánh nhân. Ly khai cái này địa phương quỷ quái, một cái tuyệt thế hung thú kích động nói ra. Ầm vang, cũng chính là lúc này, tuyệt thế hung thú nhóm động thủ, nguyên một đám đều là bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, lộ ra đại thủ, lăng không hướng về đứng lơ lửng giữa không trung thánh huyết liền bắt tới. Người nào nếu là có thể lấy được giọt này thánh nhân tinh huyết, bọn chúng liền có thể chứng được thánh nhân, không những thực lực tăng vọt, lại có thể rời đi Đoạn Không Sơn. Còn nếu là không cách nào chứng được thánh nhân, bọn chúng cả một đời cũng đừng hòng rời đi Đoạn Không Sơn. Có thể nói, mỗi 100 năm Đoạn Không Sơn mở ra, không những đối tiên đạo thế giới có chỗ tốt, càng là tựa hồ đang chiếu cố những cái này tuyệt thế hung thú. Hiện tại, liền muốn xem là ai lực áp quần hùng, đoạt được thánh nhân tinh huyết. Trên trăm đầu tuyệt thế hung thú, những cái này đều là Đoạn Không Sơn chân chính chúa tể. Từng cái đều là lão chu yếm cấp bậc tồn tại, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể chấn vỡ đại sơn, đánh chìm đại địa kinh khủng tồn tại. Đại chiến bộc phát, bọn họ vị trí đại sơn trước tiên liền bị cuồn cuộn lực lượng cho chấn vỡ trở thành bột mịn. Tại thánh huyết trước mặt, mỗi một cái tuyệt thế hung thú cùng không có giữ lại, diệt sát tất cả. Không lâu sau đó, liền có một cái thực lực yếu kém hung thú bị mấy cái hung thú liên thủ đánh nổ. Chết oan chết uổng, mà cái này tuyệt thế hung thú tử vong, thì là khơi dậy càng nhiều tuyệt thế hung thú lệ khí. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng chính là lúc này, giọt kia một cái lơ lửng ở thiên khung phía trên thánh huyết thánh uy lại là dần dần giảm bớt ra. Cuối cùng chỉ có nhàn nhạt thánh uy lưu chuyển đi ra. Vào lúc đó thánh huyết lại là càng ngày càng óng ánh trong suốt, nhìn qua thần diệu vô cùng, thần bí khó lường, cuối cùng bảo vật xuất thế. Ở thời khắc này, tất cả tuổi trẻ thiên tài cùng che đậy thiên cơ tiến vào lão quái vật. Thậm chí toàn bộ Đoạn Không Sơn tất cả hung thú đều kích động. Có ít người thì là cũng đã hướng về thánh huyết bên kia liền bay lướt tới. Thánh uy giống như thủy triều lui đi, nhưng Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái. Phu quân, người ngạnh kháng thánh uy, không có việc gì đi. Ma nữ đi tới, nhìn xem Diệp Dương nói ra. Diệp Dương bên ngoài thân lôi điện quanh quẩn, cũng đã bắt đầu chữa trị bị thương nhục thân. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Chỉ là, ma nữ, người nói đó là thánh nhân khí tức, rốt cuộc là cái gì bảo vật? Ta tựa hồ rất muốn ăn bộ dáng. Diệp Dương sắc mặt cổ quái vô cùng. Người muốn ăn, cái kia tản mát ra thánh uy tồn tại, nói không chừng đó là một tôn thánh nhân thi cốt. Người có ăn hay không? Chu Tước im lặng nhìn xem Diệp Dương. Hắn làm sao cảm giác Diệp Dương càng lúc càng giống là một cái ăn hàng. Cho dù là ma nữ đều kinh hãi. Nàng không biết Diệp Dương vì sao sẽ đột nhiên nói ra dạng này lời nói đến. Diệp Dương có chút xấu hổ. Nhưng hắn nói là sự thật. Hắn thật là muốn ăn đến cái kia thánh uy. Hoặc giả nói là tản mát ra thánh uy tồn tại. Không phải miệng muốn ăn. Loại này muốn ăn cảm giác là nguyên thủy bất diệt quyết. Xuất hiện là nguyên thủy bất diệt quyết muốn ăn cái kia phát ra thánh uy bảo vật. Vả lại, loại này ý nghĩ 10 phần kịch liệt. Nhưng Diệp Dương đều xuất hiện một loại đói khát cảm giác. Đây là nguyên thủy bất diệt quyết lần thứ nhất xuất hiện loại này cảm giác. Mà nguyên thủy bất diệt quyết cường đại. Diệp Dương là biết rõ. Hiện tại cái này công pháp xuất hiện loại này cảm giác. Chứng minh cái kia phát ra thánh uy ra bảo vật đối nguyên thủy bất diệt quyết khẳng định rất trọng. Yếu, cho tới nay, Diệp Dương đều cảm giác được nguyên thủy bất diệt quyết cũng không phải là hoàn chỉnh. Có lẽ, cái kia tản mát ra thánh uy bảo vật, có thể hoàn thiện cái này tuyệt thế thần công đâu. Diệp Dương chẳng qua là cảm thấy, cái kia tản mát ra thánh uy bảo vật, đối với hắn khẳng định cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối tại hắn lấy được tòa kia tàn phá tiểu tháp. Cổ thư phía trên. Lúc này, Diệp Dương liền triển khai thân hình. Nhận đúng một cái phương hướng liền bay lướt tới. Lúc này, thánh uy mặc dù cũng đã biến mất vô hình. Nhưng Diệp Dương lại là có thể mơ hồ cảm giác được cái kia bảo vật đại khái vị trí. Là nguyên thủy bất diệt quyết cảm giác được. Thánh huyết. Một đường tới. Diệp Dương gặp một chút thiếu niên thiên tài. Từ bọn họ nghị luận bên trong, cũng đã chiếm được tản mát ra thánh uy là một giọt thánh nhân tinh huyết. Thật nhiều người, làm đi tới thánh huyết phụ cận thời điểm, Chu Tước không khỏi lên tiếng kinh hô. Phía trước, từng đợt kịch liệt vô cùng ba động không ngừng truyền ra đến. Chấn động thương khung, kinh thiên động địa, 10 phần kinh khủng, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức dập dờn tới. Rung động lòng người. Một đoàn tuyệt thế hung thú đang chiến đấu, mà ở bên ngoài, không ít từ bên ngoài đến thiếu niên thiên tài đều ẩn núp. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn xem phía trước đại chiến. Kia chính là thánh huyết, cách thiên sơn vạn thủy. Diệp Dương nhìn xem cái kia thiên khung phía trên đứng lơ lửng giữa không trung thánh huyết. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ là phụ cận quá nhiều tuyệt thế hung thú. Hắn như thế nào mới có thể từ trong miệng hổ đoạt thức ăn? Sợ là còn không có tới gần. Liền đã bị đông đảo tuyệt thế hung thú bộc phát ra vô thượng hung uy cho chấn sát. Lúc này, hơn 100 cái tuyệt thế hung thú đại chiến. Nhưng là còn không người có thể lấy được thánh huyết. Một khi có người tới gần, liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Bị đám người công sát. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dương biết rõ. Những cái này tuyệt thế hung thú đánh quá thảm, đến cuối cùng tuyệt đối là tử thương thảm trọng, mà lúc kia, mới là hắn xuất thủ đoạt thức ăn trước miệng cọp cơ hội. Cũng chính là lúc kia, hắn mới có một chút cơ hội. Không chỉ là Diệp Dương nghĩ như vậy, rất nhiều thiếu niên thiên tài cũng đều là nghĩ như vậy. Cả đám đều tiềm phục tại phụ cận, tùy thời xuất kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.